Chân tình ngàn năm, chương 91, góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng Xích Nhĩ Đa vẫn kiên trì như trước, đôi mắt Dạ Thủy Linh lạnh lùng, nếu mềm không được vậy thì mạnh bạo thôi. Sau đó nàng chậm rãi rút từ tay áo ra một thanh chùy thủ sắc bén, hai mắt Xích Nhĩ Đa đang nhắm chặt nhưng vì ngân quang phản xạ trong khoảnh khắc liền mở ra. Nàng làm cái gì, Linh Nhi? Tâm hắn cả kinh, chỉ thấy chùy thủ trong tay nàng đã đặt lên gáy ngọc trắng như tuyết của mình. Nếu không thể cho ta lưu lại, ta thà chết ở chỗ này. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ không xuất hiện trong tầm mắt ngươi nữa, chỉ mong. Cho ta lưu lại được không? Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể rời đi. Linh Nhi, tội gì phải làm vậy? Xích Nhĩ Đa như nghẹn ngào. Bởi vì ta yêu ngươi. Nàng hít sâu một hơi chậm rãi nói ra nội tâm của mình. Thân thể Xích Nhĩ Đa chấn động nghe lời nói của nàng, hắn biết hắn không thể nhẫn tâm cự tuyệt lần nữa. Tùy nàng đi, nói xong, hắn đứng lên, khắc chế xúc động muốn ôm nàng, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhĩ Đa, nàng ở phía sau hắn kêu gọi, hắn lại cũng không vì vậy mà quay đầu. Hắn đã không thể đối mặt với nàng nữa, bởi vì hắn sợ hãi, đó là sợ hãi từ đáy lòng hắn chưa từng có, ngay cả lúc trên chiến trường, sinh tử trong nháy mắt cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cứ như vậy, Dạ Thủy Linh nói được thì làm được, không có xuất hiện trước mặt hắn nữa, mỗi ngày nàng không phải ở chỗ Liễu Thái Y, chính là chôn mình trong Xuân Tuyết Các chuyên tâm nghiên cứu tư liệu liên quan đến Tây Độc. Chủ tử uống một ngụm trà nghỉ tạm chốc lát đi. Thúy Nhi bưng một ly trà hoa quả đến nàng trước mặt. Trước để đó đi, Dạ Thủy Linh đầu cũng không ngẩng lên, vẫn vùi vào một đống sách so với núi còn cao hơn, lúc trước khi nàng ở trường học sách không thích đọc nhất chính là loại này. Nhưng vì hắn, nàng phải tìm ra biện pháp có thể cứu hắn. Chủ tử, Thúy Nhi lo lắng kêu một tiếng, ngài cứ như vậy sẽ suy sụp mất, ngài đã đọc sách cả ngày cũng chưa tạm nghỉ ăn chút gì. Nghe vậy, Dạ Thủy Linh đầu mới chậm rãi ngẩng lên, ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta không sao, người nói như thế ta mới nhớ tới, ta còn có một chút chuyện muốn đi tìm Liễu Thái Y thương lượng, không biết bao lâu mới trở về, bữa tối ăn tùy tiện là tốt rồi. Nàng nói xong, ôm lấy hai quyển sách liền hướng ngoài cửa đi đến. Cái kia, Thúy Nhi ngăn không được, chỉ có thể nhìn chủ tử rời đi. Giây lát, Dạ Thủy Linh chạy chậm bước vào trong cung phía tây y dược huyền của Liễu Thái Y. Liễu Thái Y thấy người tới kinh ngạc vội vàng đứng dậy, đi ra cửa nghênh đón, Dạ Phi nương nương. Gấp như vậy, có việc sao? Liễu Thái Y mời nàng ngồi ghế trên, đưa nàng một ly trà. Đến, bên này mời ngồi. Cảm ơn ngài, đừng nói vậy, lão phu không đảm đương nổi. Liễu Thái Y vội vàng đối nàng phất tay. Ta tới là vì hai quyển sách này, muốn tìm hiểu một chút. Lần trước Liễu Thái Y nói đã phái người đi tìm Hàn Băng Thảo, đã có tin tức gì chưa? Dạ Thủy Linh vừa hỏi vừa đem sách rất nặng trong tay để ra trước mặt hắn. Bỏ đi thôi, tiếp nhận đi thư. Thái Y vuốt vuốt râu hoa râm, nhíu mày nói. Không có manh mối gì, hơn nữa 10 người phái đi tìm, bởi vì địa thế hung hiểm, 2 người rơi xuống sơn cốc, 3 người không thể thích ứng gió lạnh thấu xương, đã tự xuống núi, 5 người còn lại vẫn tiếp tục tìm. Mắt thấy thời gian một ngày trôi qua, không thể cứ để như vậy, thế là chậm rãi nói. Ta có đề nghị này. Dạ Phi nương nương mời nói, lão phu chăm chú lắng nghe. Ta quyết định, góc truyện audio.com, chính mình đi tìm Hàn Băng Thảo, là ở trên đỉnh Tuyết Sơn đúng không? Nếu nàng nhớ không lầm, Liễu Thái Y đã từng nói với nàng là ở trên Tuyết Sơn. Nghe vậy, Liễu Thái Y sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này vạn vạn lần không thể a. Để cho Dạ Phi nương nương đi, vạn nhất có cái gì sơ suất, lão phu làm sao ăn nói với vương. Cho dù lão phu có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ a. Liễu Thái Y lắc đầu tỏ vẻ không tán thành. Vậy thì phải làm sao? Mọi người đi lâu như vậy cũng không có tin tức, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Nhĩ Đa như thế mà chết sao? Dạ Thủy Linh lòng nóng như lửa đốt nói. Cách chương.